Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 02, đầu mối mới. Thanh Y, Dung Nương, Cửu Cô Nương, Bùi Trung Nính, Tống Vũ Kiều các loại nữ tu nhóm tại trong đình cười cười nói nói. Triệu Nhiên thì ở một bên đống lửa trên kệ nướng thịt dê. Bên cạnh hắn là đồng dạng vội vàng đồ tể cùng thẩm tài chủ. Hai vị này vào ở Tùng Phiên về sau, thời gian so trước kia trôi qua càng thêm náo nhiệt, thường xuyên bị Triệu Nhiên mời đi ra làm cái này làm kia. Có thể nói 10 phần phong phú, Triệu Nhiên một bên nướng thịt dê, một bên quan tâm hai vị này huynh trưởng tu hành tiến cảnh. Nghiên cứu thảo luận lấy hai vị huynh trưởng khốn tại hoàng quan hơn 10 năm không được kết đan. Nguyên nhân phân tích bước kế tiếp hẳn là tu hành đường lối. Hắn kết hai lần kim đan, kết đan kinh nghiệm phong phú vô cùng, cho nên hai vị này đều nghiêm túc lắng nghe. Đang bận việc tiệc tối đồng thời, cũng đem hắn nói ra được tu hành kinh nghiệm ghi tạc trong tim. Chính tâm tình thời khắc, Đông Phương Lễ đi tới, hướng Triệu Nhiên lên tiếng chào. Triệu Nhiên xoa xoa tay, để Khúc Phượng Hòa tới đón tay, sau đó cùng Đông Phương Lễ đi đến nơi xa. Lễ sư huynh, có việc gì thế? Mấy ngày trước đây tại Ngọc Hoàng các cầu hôn thời điểm, Đông Phương Lễ cũng không trên núi Thanh Thành. Đông Phương Kính nói hắn dưới chân núi làm việc, giờ phút này về tới tham gia Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương song tu nghi điển. Triệu Nhiên không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có chuyện muốn tìm chính mình. Đông Phương Lễ nhìn một chút chung quanh, chúc khách nhóm đều ở phía xa náo nhiệt, bên người trong vòng mấy chục trượng không có bóng người. Thế là mở miệng nói, còn nhớ rõ năm ngoái ta nói cho ngươi Tú Am kia vụ án sao? Triệu Nhiên đương nhiên nhớ kỹ, đây là năm ngoái một kiện đại án. Chiết Giang Kim Hoa một vị thập phương Tùng Lâm Đạo Cung giám viện bị Phật môn xúi dục, bởi vậy dẫn xuất Tú Am một án. Tam Thanh các cùng Đông Cực các liên hợp phá án, tất cả manh mối đều chỉ hướng Thượng Tam Cung. Hai các muốn điều tra Thượng Tam Cung lại bị Trần Thiện Đạo ngăn trở, cuối cùng đã dẫn phát chân sư đường hình thành quyết nghị. Tại không có chứng cớ xác thực tình huống dưới, Tam Thanh các cùng Đông Cực các cũng không thể điều tra tùy ý một nhà tu hành quán các. Cực kỳ hiển nhiên, ăn như thế một cái thiệt thòi. Hai các khẳng định không muốn từ bỏ ý đồ, nhìn đến hẳn là có đầu mối mới. Lễ sư huynh một mực tại vội vàng chuyện này, là có mặt mày rồi sao? Vừa tìm được một chỗ Tú Am, là Võ Xương Thanh Nguyên Cung làm, họ Tôn giám viện đã bị câu áp. Chúng ta thẩm vấn về sau, manh mối vẫn như cũ chỉ hướng Thượng Tam Cung. Sự tình đã rất rõ ràng, liền là Thượng Tam Cung sai sử nơi cá biệt xây dựng Tú Am. Bồi dưỡng nữ nương cũng là đưa đến Thượng Tam Cung đi. Nhưng vấn đề cùng Chiết Giang Kim Hoa Đạo Cung đồng dạng, giao tiếp người thân phận không thể nào kiểm chứng, không có thực tế chứng cứ. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, đã Thượng Tam Cung làm xuống loại sự tình này, liền tất nhiên còn có cái khác manh mối. Nhưng cha, có lẽ những đầu mối này ngay tại chúng ta chưa từng lưu ý địa phương. Chỉ là hai tòa Tú Am bị liên tiếp điều tra ra, Thượng Tam Cung đầu kia khẳng định sẽ hủy diệt bộ phận chứng cứ, tiếp xuống sợ là có chút khó khăn. Đông Phương Lễ mỉm cười nói, đã có đầu mối mới. Thanh Nguyên Cung Tú trong am, chúng ta cứu ra nữ nương 8 người, nhưng kỳ thật hẳn là 9 người. Còn có một người năm ngoái mùa hè trốn, dựa theo đôi cái này 8 tên nữ nương hỏi thăm ghi chép, đào tẩu cái này đã từng cùng bọn hắn đề cập không ít Thượng Tam Cung bên trong sự tình. Các nàng đều nói, cái này nữ nương tất nhiên là tại Thượng Tam Cung đợi qua. Về sau chúng ta thẩm vấn họ Tôn giám viện, hắn cũng chứng thực, nàng này là giao tiếp người mang cho hắn, nói là để hắn một lần nữa bồi dưỡng. Tại Tú trong am cũng chỉ nuôi nửa năm, liền trốn, họ Tôn mà nói, thậm chí không biết nàng là thế nào chạy đi. Triệu Nhiên gật đầu, nếu là có thể tìm đến cô gái này, nên có thể có Thượng Tam Cung cuốn vào Tú Am một án manh mối. Đông Phương Lễ đưa cho Triệu Nhiên một bức tranh, là phó miêu tả thị nữ đồ, đồ trên nữ tử dáng người yểu điệu, ôm ấp tì bà. Đông Phương Lễ nói, đây là căn cứ Tôn Giám Viện cùng 8 tên Tú Am nữ nương miêu tả vẽ ra. Khi giống nhau đến 7-8 phần, Triệu Nhiên cẩn thận chu đáo một phen, nhếch miệng, xem ra cần phải đem Dương Trí Ôn giới thiệu cho Đông Phương Lễ. Lấy loại thủ pháp này miêu tả nhân vật chân dung, có thể giống nhau đến 7-8 phần đã là đỉnh thiên trình độ. Có lẽ chỉ có quen thuộc người có thể phân biệt nhận ra được. Chờ Dương Trí Ôn đem mình chỉ điểm hắn thấu thị họa pháp lấy ra. Đối Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các truy tra người hiểm nghi mới có càng lớn trợ giúp. Đông Phương Lễ nói, nàng này mang theo xuyên đất khẩu âm, xác nhận xuyên thục nhân sĩ, chí ít nguyên quán là bản tỉnh, hoài nghi nàng tồn đang trốn về nguyên quán khả năng. Vì vậy chúng ta nơi này là điều tra trọng điểm, tranh này giống cho ngươi, xuyên Tây Bắc mảnh này, từ ngươi phụ trách tra tìm, cô gái này nương đã là chạy trốn ra ngoài, có khả năng sẽ đào vong biên cảnh, Tùng Phiên cần phá lệ lưu ý, chỉ là nàng chạy ra đã một năm, không biết có thể hay không đã vượt biên mà đi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hắn là Tam Thanh Các Tây Đường thuộc Hạ Quân Sơn Vệ vệ sứ. Lại là Tùng Phiên thập phương Tùng Lâm hết sức quan trọng, đại nhân vật. Xuyên Tây Bắc mảnh này tất nhiên là không thể đổ cho người khác. Chỉ bất quá đã chạy trốn một năm, trong biển người mênh mông, nghĩ muốn tìm đến cô gái này nương, hy vọng rất là mong manh. Còn có cái gì đặc thù sao? Thiện ca múa, càng công tỷ bà, họ Tôn Giám Viện nói, cô gái này nương còn thiện chu, làm đồ ăn cực ngon miệng, mặt khác, thuật phòng the cực dai. Triệu Nhiên gật đầu, đem những này đặc thù ghi lại, lại hỏi, cô gái này nương tên gọi là gì? Đông Phương Lễ lắc đầu, mỗi một cái tuyển nhập Tú Am nữ nương, đều mới lấy một, quá khứ tục danh xưa nay không biết, cho nên danh tự không có ý nghĩa. Đương nhiên cũng có thể nói cho ngươi, chỉ là không muốn từ danh tự nhúng tay vào tra tìm. Sẽ làm nhiều công ít nàng tại Tú trong Am gọi là Uyển Nương. Tại hai các cao tầng trong mắt, Tú Am một án cũng không phải là cái gì khó lường đại án. Liền là thẩm tra cùng Thượng Tam Cung có quan hệ, cuối cùng bất quá là một kiện ảnh hưởng ác liệt phong tục án. Nhiều nhất sửa chữa xử lý mấy cái phụ trách Thượng Tam Cung tu sĩ. Mệnh lệnh rõ ràng thủ tiêu, còn lại khả năng ẩn giấu Tú Am. Bản án cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng sự tình diễn biến cho tới hôm nay, đối với Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các tới nói, tra tìm đầu mối mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật đã không quan tâm tình tiết vụ án. Sở dĩ một mực nhìn chòng chọc không thả, toàn là bởi vì năm ngoái chân sư Đường nghị sự lúc bại cục. Các ngươi không phải nói không có chứng cớ xác thực sao? Vậy thì tốt, chúng ta liền cho ra chứng cớ xác thực. Nói cho các ngươi, chúng ta muốn điều tra Thượng Tam Cung, cũng không phải là bắn tên không đích. Đây không phải đánh nhau vì thể diện, mà là vân sư Đường bên trong đối quyền nói chuyện tranh đoạt. Đã cùng tình tiết vụ án bản thân không quan hệ, mà đối với Triệu Nhiên tới nói, có thể khiêu động Thượng Tam Cung, vô luận như thế nào đều là chuyện tốt. Thiên hạ đại thế đang thay đổi, lâu quan bây giờ đã là chính đương sự. Tại trong ván cờ, coi như không phải người đánh cờ, chí ít cũng là trọng yếu quân cờ. Có lẽ bàn cờ này cục ngay cả người đánh cờ đều không có thấy rõ. Có lẽ Hứa Chân Nhân, Triệu Chân Nhân, Vũ Thiên Sư Chi Lưu cũng không biết bàn cờ này ứng làm như thế nào lần. Có lẽ tất cả mọi người chỉ là mẫn cảm ý thức được một số khác biệt. Từ đó báo đoàn sưởi ấm, còn không có hạ tràng lạc tử ý thức. nhưng không ôm đoàn hậu quả. Thân cư cao tầng người đều có thể minh bạch, huống chi là ở dưới mái hiên tránh mưa Triệu Nhiên đã gia nhập, đương nhiên muốn biết phía sau phát triển, mà Tú Am một án thì là trước mắt cơ hội tốt nhất. Triệu Nhiên đem chân dung thu vào, bắt đầu cân nhắc làm sao cha tìm cái này đào tẩu trước võ xương Thanh Nguyên cung Tú Am nữ nương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục